đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 728. Ghen, góc truyện audio.com. Quất trì tà dịch đảo chủ, nữ nhân cùng nam nhân kia còn có lão nhân. Một người cũng không thiếu, những người này nếu là đều chết tại đây, thiên thương đảo liền trực tiếp xong rồi. Đương nhiên, trích lão cùng liệt lão chết có điểm đáng tiếc nhưng bọn họ đều cùng Đông Phương Ngữ Hinh một phe chết không có gì đáng ngại. Mẫn Bá Thiên oán hận nghĩ, hắn biết Tiểu Hoan Hoan không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn đã quên có một cái đặc thù tồn tại. Tiểu Hòa Cầu đã từng đem hắn truy đến không có đường chảy. Lúc này nhìn thấy Tiểu Hoan Hoan chính mình tại đây, hắn thật vui vẻ, thật cao hứng, vừa định một phát chụp chết Tiểu Hoan Hoan thì một ngọn lửa đỏ liền bay đi qua. Chết tiệt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một màn kinh hoàng lúc trước, vật nọ thật biến thái. Hắn sợ tới mức nhanh chóng đào tẩu, Tiểu Hòa Cầu kia cũng không muốn liền như vậy buông tha hắn. Lần trước để hắn đào tẩu cùng Tiểu Hòa Cầu mà nói cũng là nỗi sỉ nhục. Tiểu Hòa Cầu đuổi theo, Mẫn Bá Thiên dùng khí lực bú sữa mẹ trốn. Trường hợp kia thật đủ phấn khích, Hoàn Hoàn bất đắc dĩ liếc mắt, người này hảo ngu ngốc, đã ăn một lần mệt thế nhưng đều không biết nhớ lâu a. Thật sự là hảo vui a. Bất quá, bé vẫn là không dám thả lỏng, Mẫn Bá Thiên này đến kia U Minh Vương. Lo lắng nhìn bên kia tựa hồ không có gì tiến triển. Hay là công lực của U Huyền không được sao? Thêm nhiều người trợ giúp như vậy cũng không được. Kết giới kia kỳ thật đã có chút buông lỏng. U Minh Vương nhìn thấy Mẫn Bá Thiên chật vật như vậy có chút không biết nói gì. Hắn cho rằng Mẫn Bá Thiên này có chút bản lãnh, nhưng hiện tại vừa thấy thật là rất khiến hắn thất vọng rồi. Chính là một người ngu ngốc cùng nhược trí căn bản rất khó có thể thành Minh Châu. Mà vài người bọn họ, hắn nhìn về phía tiểu nha đầu kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trong tròn, thoạt nhìn thật đáng yêu. Mặc dù có chút béo đô đô, nhưng bé bây giờ còn nhỏ, có thể chưa nhìn ra, nhưng đợi qua một đoạn thời gian, chờ bé lớn một chút, lúc đó tiểu nha đầu tất nhiên không sai. Cái khác không nói, chỉ riêng mẫu thân bé là Đông Phương Ngữ Hinh, dung mạo của Đông Phương Ngữ Hinh đã rất tuyệt sắc rồi. Huống hồ phụ thân của bé là Uất Trì Tà Dịch, dung mạo của Uất Trì Tà Dịch khỏi phải nói rất đẹp. Có một đôi phụ mẫu như vậy, đứa nhỏ được sinh ra, dung mạo tự nhiên không kém. Bất quá U Huyền của hắn cũng không sai, di truyền từ dung mạo mà hắn từng có. Chỉ là, hắn không cần luôn luôn như vậy, hắn nhất định sẽ có được phương pháp bí truyền kia. Hừ, nhất định sẽ. Tay hung hăng nắm chặt, tất cả mọi người đều biết U Minh Vương vô địch, cơ hồ không có gì hắn không làm được, nhưng bọn hắn không biết là, hắn không có cách bảo vệ dung mạo của hắn. Ánh mắt quét về phía Đông Phương Ngữ Hinh, bên ngoài mọi người nỗ lực giải trừ kết giới, bên trong Đông Phương Ngữ Hinh sốt ruột nhìn bọn họ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng thân thiết như vậy, nhưng ánh mắt này lại không cấp chính mình. Có chút ghen, có chút bất an. Đông Phương Ngữ Hinh, nếu như ngươi có thể đối với ta như vậy, ta tất nhiên không phụ ngươi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghiêm túc đối với một nữ nhân. Nhưng lúc này, nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh, hắn thế nhưng có loại xúc động muốn cùng nàng thật sự nghiêm túc ở cùng. Góc truyện audio.com, nhau, chính là trong lòng nữ tử này, tựa hồ cũng chỉ có một mình Uất Trì Tà Dịch. Những người kia cũng là người của bọn họ, nghe nói gọi cái gì nữ vương, hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng tra không được tư liệu về nàng. Mà một người khác, đảo chủ, người này hắn tương đối quen thuộc. Trích lão liệt lão tự nhiên hắn đều có nghe nói qua, còn nam tử cuối cùng kia. Ánh mắt U Minh Vương hơi hơi nhướng lên, nhìn đến hắn. Cách chương.